Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 627, chiến tranh bắt đầu. Hình Thiên, là vu tộc bên trong đặc thù nhất tồn tại. Thần là bàn cổ trái tim dựng dục ra thứ nhất đại vu. Cũng là tổ vu bên ngoài cường đại nhất vu. Đương nhiên, Hình Thiên chỗ đặc thù, cũng không phải là ở chỗ thần là thứ nhất đại vu. Mà là ở thần trong tay Hình Thiên Phủ bên trên. Cái kia Hình Thiên Phủ, mặc dù chỉ là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng thần sát phạt lực lượng lại không thua tại bất luận một cái nào cực phẩm tiên thiên linh bảo. Thậm chí, chính là hỗn nguyên cường giả nhục thân, thần đều có thể phá vỡ. Mà hết thảy này, đều là bởi vì Hình Thiên Phủ chính là bàn cổ phủ sau khi vỡ vụn bộ phận mảnh vỡ biến thành. Lúc trước, bởi vì không thể thừa nhận thiên địa phản phệ, hỗn độn chí bảo bàn cổ phủ ầm ầm vỡ vụn, nó chủ thể diễn biến thành khai thiên tam đại chí bảo. Còn sót lại mảnh vỡ thì là tản mát tại hồng hoang trong thiên địa, diễn hóa thành từng kiện đặc thù tiên thiên linh bảo, mà Hình Thiên Phủ chính là những thứ này tiên thiên linh bảo bên trong mạnh nhất một kiện. Tưởng tượng năm đó, Hình Thiên ôm búa mà sinh, cái kia thế nhưng là cho 12 tổ vu mang đến rung động thật lớn. Bàn cổ phủ mảnh vỡ xen lẫn, cái này thế nhưng là bàn cổ con trai tổ vu đều chưa từng hưởng thụ được đãi ngộ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Hình Thiên chính là thu hoạch được bàn cổ tán thành người. Thần tương lai, chú định rực rỡ. Chính là vì thế, Hình Thiên tại vu tộc địa vị có chút siêu nhiên, gần với 12 tổ vu. Dù sao, trong thiên hạ, có thể thu được bàn cổ tán thành người lại có bao nhiêu? Hình Thiên có vinh hạnh đặc biệt này, có thể nghĩ nó bất phàm. Nghĩ tới đây, hậu thổ trong lúc nhất thời đối với Hình Thiên lòng tin tăng nhiều. Nhận định thân chuyến này, thế tất sẽ đánh phá cực hạn, siêu việt dĩ vãng, đặt chân cảnh giới mới. Nghĩ đến không bao lâu, vu tộc liền sẽ sinh ra một tên hỗn nguyên đạo chủ cấp bậc vĩ đại tồn tại. Chính là lấy hậu thổ tu vi, trong lòng cũng không cầm được toát ra ý mừng tới. Tử thần đạo hữu, Hình Thiên tại ngươi kích thích phía dưới, tâm cảnh phát sinh thuế biến, đến mức thực lực viễn siêu dĩ vãng. Ở đây tình huống dưới, lấy hiên viên thực lực, còn có hy vọng bước ra Hình Thiên cực hạn sao? Cao hứng rất nhiều, hậu thổ trong lòng cũng miễn không được sinh ra mấy phần lo lắng. Hiện tại Hình Thiên, một thân thực lực đã tới đỉnh phong nhất, chính là so với năm đó tổ vu, cũng là không thua bao nhiêu. Mà hiên viên, thời gian tu luyện không hơn trăm vạn năm, một thân nửa bước hỗn nguyên thực lực, càng là dựa vào nhân tộc khí vận cưỡng ép đề bạt mà thành. Luận đến đối với thiên địa cảm ngộ, đối với chiến đấu kinh nghiệm, đối với thần thông nắm giữ các loại, đều xa xa không cách nào cùng Hình Thiên so sánh với. Cùng Hình Thiên so sánh, hiên viên duy nhất ưu thế, sợ sẽ là thần trong tay hiên viên kiếm. Nhưng Hình Thiên Phủ, liền chưa hẳn so hiện tại hiên viên kiếm kém. Song phương chênh lệch như thế cực lớn, nhường hậu thổ nương nương nhịn không được lo lắng. Hiên viên thật sự có năng lực chống lại hiện tại Hình Thiên sao? Nếu là hiên viên hoàn toàn không phải là đối thủ của Hình Thiên, không cách nào đem nó bước đến cực hạn, cái kia lúc trước hết thảy cố gắng, sợ đều là uổng phí. Cho nên, cái này không phải do hậu thổ nương nương không lo lắng. Ha ha, hiên viên có thể hay không bước ra Hình Thiên cực hạn, liền mời nương nương rửa mắt mà đợi đi. Cười to vài tiếng, Phong Đô Quỷ Đế thản nhiên nói. Thần chỗ chế định kế hoạch, há lại sẽ có như thế lớn lỗ thủng. Phải biết, hiên viên cũng không phải một người. Thần phía sau, còn có toàn bộ nhân tộc. Đối địch với hiên viên, chính là cùng toàn bộ nhân tộc là địch. Chớ nói Hình Thiên thực lực bây giờ, chỉ là thẳng bức năm đó tổ vu, chính là đế giang trọng sinh, cũng chưa chắc có thể chiến thắng toàn bộ nhân tộc. Hiện nay nhân tộc, sớm đã không phải lên thời cổ. Mặc cho yêu tộc làm thịt nhân tộc, đi qua lịch đại nhân tộc tổ tiên cố gắng, nhân tộc đã là hoàn toàn xứng đáng hồng hoang bá chủ. Đông Hải Chi Tân, Hình Thiên tay cầm cự phủ, ôm hận đánh tới, muốn một búa chém giết Nhân Hoàng Hiên Viên. Đối với cái này, Nhân Hoàng Hiên Viên không sợ hãi chút nào. Dù là đánh tới chính là tại thượng cổ năm bên trong, liền đã thành tên thật lâu đại thần thông giả hình thiên. Thần vẫn như cũ có can đảm rút kiếm nghênh tiếp. Ầm ầm, vô biên kiếm ý từ trên người Hiên Viên kiếm tỏa ra. Trùng trùng điệp điệp, vô cùng uy nghiêm, trải rộng toàn bộ hư không. Sinh sinh đẩy ra ầm ầm đánh xuống hình thiên phủ. Hình thiên, ngươi làm càn, si vưu cái chết, đều là thần gieo gió gặt bão. Lại như thế nào quái được thần người? Huống chi, xử trí như thế nào si vưu? Chính là ta nhân tộc nội bộ sự tình. Lại cùng ngươi có liên can gì? Hình thiên, nhanh chóng thối lui. Nhớ tới nhân tộc cùng vu tộc ở giữa tình nghĩa. Việc này ta không tính toán với ngươi. Ngươi hay là nhanh chóng thối lui. Không cần thiết sai lầm. Để tránh tổn thương hai tộc ở giữa hòa khí. Thăng chí cao trống không? Hiên Viên hướng phía hình thiên A nói. Dù là việc đã đến nước này, Hiên Viên nhớ kỹ vu tộc cùng nhân tộc ở giữa tình nghĩa. Vẫn như cũ không muốn hướng hình thiên xuất thủ. Vì vậy khuyên nó rút đi. Chỉ là rất đáng tiếc. Hiên Viên bản ý tuy tốt, nhưng vốn là đến gây sự hình thiên. Há lại sẽ quan tâm thần giải thích. Trên thực tế, không cần nói Hiên Viên nói cái gì, hình thiên đều biết xuất thủ. Cái gọi là si vưu mối thù, chỉ là một cái ra tay với Hiên Viên lấy cớ thôi. Người khác không biết, thần chẳng lẽ còn không rõ ràng si vưu bây giờ chân chính tình huống sao? Hắc hắc, tốt một cái mạnh miệng ra hòa. Lại để ta thử một chút, thân thể của ngươi, phải chăng như miệng của ngươi cứng rắn? Đang khi nói chuyện, hình thiên lần nữa vung lên trong tay hình thiên phủ, hướng về Hiên Viên bổ tới. Bất quá lần này, có lẽ là Hiên Viên đưa đến một chút tác dụng. Hình thiên đem chiến trường tuyển tại sâu trong hư không, mà không phải nhân tộc tổ địa. Cứ như vậy, đại chiến dư ba, liền sẽ không tai họa đến nhân tộc tổ địa. Oanh, oanh, oanh, hai người vừa mới giao thủ, ba động khủng bố liền tùy theo bộc phát ra, như muốn hủy diệt hết thảy, chấn động tuế nguyệt sông dài. Cơ hồ là đại chiến vừa mới bắt đầu nháy mắt, toàn bộ hồng hoang đại năng, đám đại thần thông giả, liền cảm giác được cái kia bộc phát vào hư không chỗ sâu khủng bố chiến đấu. Thế là, các thần nhao nhao kinh nghi bất định thả ra thần niệm, hướng sâu trong hư không thăm dò mà đi, muốn nhìn một chút là cái kia hai tôn cường đại tồn tại. Bộc phát đại chiến, sau đó, đám người liền thấy khiến các thần cực kỳ không thể tin một màn. Nhân Hoàng Hiên Viên cùng đại vu hình thiên, đánh lên, mà lại, nhìn các thần tư thế, không giống như là đang luận bàn, ngược lại giống như là đang tiến hành liều mạng tranh đấu. Cái này, liền thú vị, vu tộc cùng nhân tộc ở giữa, từ trước đến nay lấy đáng tin minh hữu tự cho mình là, hiện nay, hai tộc lãnh tụ bỗng nhiên tại hư không chỗ sâu ra tay đánh nhau, tiến hành liều mạng tranh đấu. Đây có phải hay không là tại tiêu chí vu tộc cùng nhân tộc quan hệ đã gần như phá diệt? Nhìn thấy trước mắt, không phải do đám người chẳng phải nghĩ, cũng không biết hai tộc bởi vì cái gì sự tình mà đột nhiên trở mặt. Bất quá, hiếu kỳ thì hiếu kỳ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đám người xem kịch vui tâm tình. Nhân tộc là hồng hoang mới phát bá chủ, vu tộc là hồng hoang uy tín lâu năm bá chủ. Hai tộc thủ lĩnh giao thủ, đại biểu cho hồng hoang mới cụ bá chủ giao phong. Loại tràng diện này cũng không thấy nhiều a. Mà lại, khứ trừ thân phận của song phương không nói, chỉ là hai tên nửa bước hỗn nguyên cấp bậc cường giả đang tiến hành liều mạng tranh đấu, đã làm cho đám người nhìn qua. Quan sát cao thủ giao chiến, đối với đám người mà nói cũng là một hồi cơ duyên. Có thể có không ít giúp ích. Một phe là hồng hoang trước mắt hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Một phe là thời kỳ thượng cổ uy trấn hồng hoang đại thần thông giả. Hai người giao thủ, có thể nói là kéo chân đám người chờ mong cảm giác. Không cần nói Hiên Viên cùng hình thiên vì sao động thủ. Vạn tộc cao thủ đều bởi vậy hưng phấn không thôi. Muốn nói nhân tộc đoạn tuyệt với vu tộc, ai cao hứng nhất lời nói, Vậy liền không phải vạn tộc cao thủ không thể. Hiên Viên buộc các thần rời đi hồng hoang thế giới. Quả nhiên là đem các thần ép lên tuyệt lộ. Đến mức vạn tộc cao thủ sinh ra lòng phản loạn. Muốn để Hiên Viên vì thế trả giá đắt. Nếu không phải Hình Thiên ra tay trước một bước. Cái kia bây giờ, vạn tộc cao thủ đều đã liên thủ hướng Hiên Viên. Đương nhiên, cũng chính bởi vì Hình Thiên xuất thủ. Mới để cho vạn tộc cao thủ cải biến chủ ý. Không đến mức hành động thiếu suy nghĩ. Lấy chậm đợi tình thế phát triển. Hình Thiên cường đại. Các thần hay là biết đến. Tại thần xuất thủ tình huống dưới. Hiên Viên chưa chắc sẽ là nó đối thủ. Nói không chừng. Liền sẽ bị Hình Thiên chém giết. Kể từ đó. Chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. Hiên Viên đều vẫn lạc. Ai còn sẽ đem thần mệnh lệnh để ở trong lòng. Nếu như. Hình Thiên thua. Bị Hiên Viên chém giết. Đó không phải là tốt hơn sao? Hình Thiên phía sau, nhưng vẫn là có Huyền Minh Tổ Vu, Hậu Thổ Thánh Nhân hai tôn đại thần. Mắt thấy Hình Thiên bị Hiên Viên chém giết, các thần há có không trả thù lý lẽ. Thật tới lúc đó, Hiên Viên nên lo lắng, là muốn như thế nào ngăn cản hai tôn đại thần trả thù, mà không phải đem tinh lực, đặt ở như thế nào đem các thần bước ra hồng hoang thế giới bên trên. Cong. Chỉ nghe một tiếng vang giòn qua đi. Hiên Viên kiếm cùng Hình Thiên phủ hung hăng đụng vào nhau. Nháy mắt nam, kinh khủng uy năng bộc phát. Càn quét hết thảy, đem sâu trong hư không đều quấy liểng xiềng. Khắp nơi đều che kín hư không chảy loạn. Một kích qua đi. Hiên Viên chỉ cảm thấy một cỗ đại lực từ Hiên Viên kiếm dâng lên đến. Đầu tiên là đánh rách tả tơi thần gan bàn tay. Sau đó lại là đem thần hung hăng đánh phân đi ra. Đụng vào hư không chảy loạn bên trong. Hô hô qua một hồi lâu. Hiên Viên mới từ hư không chảy loạn bên trong leo ra. Miệng lớn hô hấp lấy. Dưới một kích này. Thần tuy là chưa nhận tổn thương gì. Nhưng tư thái. Nhưng là có vẻ hơi chật vật. Luận đến cảnh giới. Tại nhân tộc khí vận ra chỉ phía dưới. Hiên Viên chưa chắc liền so Hình Thiên thấp. Thậm chí là ẩn ẩn có chỗ vượt qua. Nhưng mọi người đều biết. Vu tộc cường đại nhất địa phương. Ở chỗ các thần nhục thân. Mà không phải cái gì pháp lực. Cảnh giới. Hình Thiên nhục thân. Cái kia thế nhưng là đi qua vô số tuế nguyệt rèn luyện. Nó mạnh mẽ. Có thể nghĩ. Toàn bộ hồng hoang. Nhục thân so thần mạnh. Đều tìm không ra mấy cái tới. Mà Hiên Viên đâu. Nhân tộc khí vận chỉ có thể tăng lên thần tu vi cảnh giới. Cùng với vì thần mang đến cuồn cuộn không dứt pháp lực. Về phần nhục thân, cái kia nhân tộc khí vận liền bất lực. Cần chính mình đi rèn luyện. Như vậy, không hề nghi ngờ, Hiên Viên chính mình rèn luyện nhục thân. Tuyệt đối không sánh bằng Hình Thiên nhục thân. Là cho nên, vừa rồi giao thủ một cái. Cái kia nhục thân bên trên chênh lệch thật lớn. Trực tiếp liền phản hồi ra tới. Hình Thiên lực lượng viễn siêu Hiên Viên. Mới có thể một kích đem nó đánh bay. Đồng dạng. Điều này cũng làm cho Hiên Viên minh bạch. Như cùng Hình Thiên cận chiến. Chính mình tất thua không thể nghi ngờ. Ha ha. Cái gọi là nhân hoàng. Hồng hoang thế giới phía trên đệ nhất cường giả. Cũng chỉ có loại trình độ này sao? Thấy Hiên Viên bị chính mình một kích đánh lui. Hình Thiên nhịn không được mở miệng giễu cợt nói. Cái này nhân hoàng, thực tế quá không còn dùng được. Liền thần một kích đều không tiếp nổi. Lại như thế nào cho thần mang đến đánh vỡ cực hạn áp lực đâu? Hừ, đối mặt Hình Thiên trào phúng. Hiên Viên hừ lạnh một tiếng. Lần nữa rút kiếm đánh tới. Bất quá, lần này, thần đầy đủ hấp thụ lần trước giáo huấn. Không tại cùng Hình Thiên chém giết gần người. Mà là lựa chọn công kích từ xa. Lấy Hình Thiên ghép thành pháp lực. Liền gặp Hiên Viên. Cách thật xa khoảng cách. Hướng phía Hình Thiên liên tục huy động trong tay Hiên Viên kiếm. Xoát xoát xoát xoát xoát. Trong chốc lát. Vô tận kiếm ý bắn ra. Lăng lệ vô cùng. Như có thể chảm diệt hết thảy. Che ngợp bầu trời. Hướng phía Hình Thiên càn quét mà đi. Luận đến kiếm đạo thần thông. Nhân tộc thế nhưng là từng chiếm được phong tử thần chân truyền. Hiên Viên mỗi một chiêu, mỗi một thức, đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Cùng cái kia trong minh minh tiên thiên kiếm đạo phù hợp. ánh kiếm vọt tới, tựa như đại đạo quỹ tích, có thể chặt đứt hết thảy, dọa người vô cùng. Ha ha, đến hay lắm, dạng này mới có đáng xem. Ánh kiếm tuy mạnh, nhưng Hình Thiên càng hung, liền gặp thần giơ lên trong tay Hình Thiên phủ, trực tiếp bổ về phía cái kia vọt tới ánh kiếm. Cùng Hiên Viên tinh diệu kiếm đạo thần thông so sánh, Hình Thiên hoạt động liền có vẻ hơi đơn sơ, có thể đại đạo đơn giản nhất. Hình Thiên hoạt động mặc dù đơn sơ, nhưng không có chỗ nào mà không phải là đem lực lượng phát huy đến cực hạn. Hình Thiên một búa chặt xuống, bộc phát ra là thuần túy nhất nhục thân lực lượng, không chứa một tia tạp chất, mỗi một kích đều tràn ngập lực lượng mỹ cảm. Bởi vì cái gọi là nhất lực hàng thập hội, làm lực lượng đủ cường đại lúc, vậy liền không có gì là thần không thể phá hư. Là cho nên, Hình Thiên một búa chặt xuống, vô tận lực lượng bộc phát, đem cái kia kiếm quang sáng chói tại chỗ chém thành mảnh vỡ, hóa thành đầy trời điểm sáng tan thành mây khói. Thật mạnh nhục thân. Nơi xa, thấy cảnh này Hiên Viên, khóe mắt nhịn không được kéo ra, lấy thần nhãn lực, tự nhiên không khó coi ra. Hình Thiên một kích này, cũng không vận dụng bất luận cái gì pháp lực, dùng chỉ có lực lượng của thân thể. Chính là như vậy, mới khiến người cảm thấy sợ hãi. Không cách dùng lực, cứ như vậy mạnh, vậy nếu là dùng tới pháp lực, lại nên mạnh đến mức nào? Nghĩ tới đây, Hiên Viên không dám ở có giữ lại. Lúc này mạnh thúc nhân tộc khí vận, đem mình lực lượng tăng lên đến cực hạn. Uống, một tiếng quát khẽ qua đi, Hiên Viên trên thân bỗng nhiên dâng lên từng sợi tân hỏa, cũng chiếu rọi ra thuộc về nhân đạo ánh sáng chói lọi. Trong chốc lát, Hiên Viên cả người cũng khác nhau. Nhân đạo sức mạnh to lớn tại thân toàn thân tràn ngập, vặn vẹo thời không, tản mát ra vô tận uy nghiêm. Thần, mạnh hơn, đến gần vô hạn tại Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Giết, vô tận lực lượng tại thể nội khuấy động, khiến cho Hiên Viên lòng tin tăng nhiều. Rút kiếm lần nữa thẳng hướng Hình Thiên. Xoát xoát xoát, cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời, vô số đạo so với trước đó càng thêm thật lớn, kiếm quang bén nhọn, từ Hiên Viên kiếm bên trên tỏa ra, lấy càng nhanh chóng hơn tốc độ, hướng phía Hình Thiên bắn nhanh. Qua trong giây lát, ánh kiếm liền đã đuổi đến Hình Thiên bên người. Thật nhanh, mắt thấy ánh kiếm đánh tới, Hình Thiên trong lòng vừa muốn dâng lên ý niệm chống cự, liền cảm thấy kia kiếm quang đã đem thần hoàn toàn bao phủ. Đương đương đương đương đương đương đương, tựa như rèn sắt dày đặc thanh âm từ Hình Thiên trên thân truyền đến. Kia là ánh kiếm chạm tại Hình Thiên trên thân phát ra thanh âm. Sau nửa ngày, ánh kiếm lực lượng rốt cục hao hết, chậm rãi tiêu tán ở trong hư không, mà Hình Thiên thân ảnh cũng theo đó hiển lộ mà ra, thê thảm. Lúc này Hình Thiên chỉ có thể dùng thê thảm để hình dung. Thần quần áo đã bị ánh kiếm hoàn toàn xoắn nát, cả người xem ra đẫm máu, toàn thân trên dưới càng là không có một khối thịt ngon, thật giống như bị lăng trì. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.